Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 94, C94, vẫn là kiếm tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc vung kiếm chém xuống. Như thế cả không gian đều bị rung chuyển làm đôi. Gió lớn gào thét, hai thanh cự kiếm cỡ 10 trượng mang theo kinh thiên kiếm va chạm kịch liệt giữa không trung. Đúng lúc đó, hai thanh kiếm va vào nhau như hai thiên thạch. Một tiếng nổ chói tai lập tức vang lên trong không trung. Bùm, áp lực kiếm kinh hoàng thổi bay không khí gần đó. Những đợt sóng cuồn cuộn như thủy triều tản ra bốn phía. Đùng, vào lúc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cưỡng bạo dung chuyển từ không trung. Những người đứng gần hơn lập tức hộc máu và bay về phía sau do lực của thanh kiếm. Ở giữa không trung, Triệu Thụ tận mắt chứng kiến. Kiếm lực hắn phóng ra thực sự bị xé nát trong một cú xả xuống. Ngay lập tức, khí tức hung hãn đánh vào cơ thể hắn ta như một con hổ dữ. Lập tức, thân thể Triệu Thụ trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, lùi lại mấy chục bước, sau đó phun một ngụm máu. Xác, mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn ta ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Trước mặt với vẻ khó tin, lúc này, thân thể Trần Mộc cũng lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng so với Triệu Thụ lại tái nhợt rất nhiều. Với thanh kiếm này, hiển nhiên Trần Mộc chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Người này làm sao có thể áp chế ta trên phương diện kiếm pháp? Triệu Thụ sắc mặt như điên, đồng tử điên cuồng mở to. Kiếm pháp của hắn ta đều là kiếm hoàng đích thân truyền dạy, cộng thêm kiếm thuật thiên phú kinh người. Nói đến kiếm thuật, e rằng không có kiếm khách tiền bối nào ở Ninh Quốc có thể so sánh được với hắn ta. Và bây giờ, hắn ta lại bị một tiểu tử 17 tuổi đàn ấp. Mấu chốt là hắn vẫn đang ở cấp 7 của Hải Ngưng Cảnh. Giữa hắn và cấp 9 có một khoảng cách rất lớn. Người này có phải là quái vật phải không? Trần Mộc trong mắt hiện lên một tia băng giá. Hắn cầm kiếm lao về phía trước, không cho Triệu Thụ cơ hội nghỉ ngơi. Sẽ giết hắn lúc hắn đang chần chừ. Triệu Thụ sắc mặt thay đổi, không chút cân nhắc, linh lực lập tức bộc phát, kiếm quang trong tay xông thẳng vào cổ họng Trần Mộc như một tia sét. Trần Mộc hung dữ đến mức bản ra kiếm, vẫn là kiếm tinh, không có gì đặc biệt về thanh kiếm này, nhưng nó nhanh, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Trước khi thanh kiếm của Triệu Thụ chạm tới cổ họng của Trần Mộc, thanh kiếm của Trần Mộc đã chạm tới cổ họng của đối thủ. Với tốc độ nhanh như chớp, Triệu Thụ đột nhiên giơ tay lên và chặn nó trước cổ họng hắn. Cười đều, kiếm quang xẹt qua cánh tay. Một cánh tay tại chỗ rơi ra, máu nhỏ xuống. Bọn ta nhận thua, xin nhận thoai, Triệu Thụ kêu thảm thiết. Ôm lấy cánh tay bị chặt đứt của mình, mồ hôi như mưa. Thua sao? Trần Mộc cười lạnh. Đây không phải là tranh tài, đây là cuộc chiến sinh tử. Chỉ nhận thua có thể cứu mạng sao? Ta không chấp nhận. Trần Mộc đá ra, trực tiếp đánh Triệu Thụ ngã xuống đất. Sau đó, kim quang rực rỡ bộc phát linh lực, dùng kiếm chém mạnh vào đầu Triệu Thụ. Cách chương.